Chương 2009, ta để cho các ngươi động thủ sao? Nghe được Tam Đương gia ba chữ này, bọn hắn càng là hoảng sợ tới cực điểm. Tam Đương gia tiếng xấu bên ngoài, hung ác dị thường. Trần Phong bọn người liếc nhau, đều hơi hơi dao động đầu. Sau đó, Bạch Bào đạo tặc đám người tách ra, từ đó đi ra một cái vừa gầy vừa lùn người đàn ông. Hán tử kia ước chừng 50 tuổi khoảng chừng, sắc mặt khô cạn như vỏ cây, mặt mũi tràn đầy đen kịt, nhìn qua cùng một cái người bình thường không hề khác gì nhau, căn bản không giống như là truyền ngôn bên trong giết người như ngóe Bạch Bào đạo tặc Tam Đương gia. Hắn nhìn lấy Ngô Sơn Phong, âm thanh khàn khàn mà khô cạn, như là thiết phiến tại ma sát, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngô Sơn Phong vốn đang rất có khí thế, lúc này vừa nhìn thấy hắn, lập tức liền suy sụp. Hắn nuốt ngụm nước bọt, vẻ mặt cung kính, Tam Đương gia, ta là Ngô gia người, ai chúng ta Ngô gia, cùng các ngươi, từ trước đến nay là sâu xa rất sâu. Ta cha, ngài còn gặp qua đâu? Hắn liều mạng lôi kéo làm quen, mà Tam Đương gia nhướng mắt, lạnh lùng nói ra, hả, nguyên lai là Ngô gia người à, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có chút ấn tượng. Nghe hắn nói như vậy, Ngô Sơn Phong trên mặt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, cười theo nói ra, ngài nhớ lại là được, vậy ngài nhìn có thể hay không thả chúng ta đi qua? Hắn nói chuyện rất là khách khí, mà lúc này đây, Tam Đương gia bỗng nhiên sắc mặt trở nên âm lãnh xuống tới, theo dõi hắn nghiêm nghị uống nói, ai mẹ nó cùng ngươi có cái gì sâu xa, hôm nay, đã bị lao tử đụng phải, khỏi phải chẳng cần biết ngươi là ai, bả tài lưu hạ, bả mệnh lưu hạ, bả nữ nhân cu nở dê lưu hạ. Hắn đúng vậy trực tiếp trở. Mặt không quen biết Ngô Sơn Phong sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ không dám tin, tiếp theo, cái này một vòng không dám tin liền biến thành sợ hãi cực độ. Mà Ngô gia những người kia, ngay từ đầu đều là mặt mũi tràn đầy chờ mong, tràn ngập hy vọng, lúc này nghe được Tam Đương gia lời nói này, trong nháy mắt cái kia hy vọng liền biến thành tuyệt vọng. Tam Đương gia vờ ơ y ma không nhận chúng ta Ngô gia xong, lần này toàn xong, khẳng định sẽ bị những này Bạch Bào đạo tặc giết sạch. Có người thì là mặt mũi tràn đầy oán hận, khinh bỉ gào thét nói, đại thiếu gia liền là lường gạt, Ngô gia liền là lường gạt, nói cái gì có thế cùng Bạch Bào đạo tặc không có kéo lên quan hệ, kết quả là người ta căn bản không biết lừa đảo, vô sỉ vô năng chi dám đám người nhao nhao mang lấy. Nhìn về phía Ngô Sơn Phong trong ánh mắt tràn đầy căm hận Tam Đương gia nghiêm nghị uống nói, đến à, động thủ, đem những người này tất cả đều giết sạch. Vâng, những này Bạch Bào đạo tặc nhao nhao nhảy xuống. Bọn hắn tu vi đều là khá không tệ, dù là chỉ có hơn 200 người, nhưng cu nở dê đủ để giết sạch cái này hơn 1000 người Ngô gia thương đội. Trong đó càng có hai người, chính là Nhất Tinh Vũ Vương tu vi, mặt mũi tràn đầy cười lạnh hướng về Ngô Sơn Phong đi đến. Ngô Sơn Phong trên mặt nhất định là lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn biết mình chỉ sợ phải chết. Những này Bạch Bào đạo tặc phát ra một tiếng lệ hống, giết nói, đều là dùng ra bản thân cường đại chiêu thức, hướng về thương đội đám người đa nhờ tơ y Ngô gia thương đội đám người, đã là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Mà đúng lúc này, đông nhiên, một cái băng lạnh âm thanh truyền, ta để cho các ngươi động thủ sao? Cái gì? Câu nói này như cùng một cái kinh thiên phích lịch, vang lên bên tai mọi người. Âm thanh rõ ràng không lớn, nhưng tất cả mọi người nhưng đều là nghe được rõ rõ ràng ràng. Mọi người nhất thời nhìn về phía cái này phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Những cái kia Ngô gia thương đội đám người, trên mặt đều là lộ ra một vòng kinh hỉ thanh âm, mà những cái kia Bạch Bào đạo tặc, thì là phi thường kinh ngạc, càng là mang theo vài phần kinh thường. Sau đó sau một khắc, bọn hắn liền thấy, một tên áo xanh thiếu niên đứng ở đó, vươn người như ngọc, khí chất đạm bạc. Người nói chuyện đúng vậy hắn. Bạch Bào đạo tặc bọn người, trên mặt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó vẻ mặt này liền ngưng kết trên mặt, sau một khắc thì là biến thành không dám tin cùng nồng đậm vẻ khinh thường. Nói chuyện chính là cái này thằng nhãi con sao? Ha ha ha, tên mắt con này đơn giản liền là muốn chết. Ta nhìn tu vi của hắn hẳn là vẫn chưa tới vũ vương cảnh đi, không sai. Ta nhìn cu nở dê không đến vũ vương cảnh một cái, ngay cả vũ vương cảnh cũng chưa tới phế phẩm, cũng dám nói chuyện với ta như vậy, đơn giản liền là muốn chết. Trong đó một tên Nhất Tinh vũ vương cấp bậc Bạch Bào đạo tặc, chính là một cái hồng kiểm đại hán, chỉ Trần Phong, nghiêm nghị giống nói, hoát con, ngươi thật là muốn chết, ta liền có thể tùy tiện phế bỏ ngươi, chớ nói chi là chúng ta nơi này còn có nhiều huynh đệ như vậy, ngươi cũng dám dạng này nói chuyện với ta, nay thiên vấn ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Phong nhìn lấy bo nờ hà nờ, nhàn nhạt nói ra, há, thật sao? Ta ngược lại không cho là như vậy. Mà cùng lúc đó, những cái kia Ngô gia thương đội đám người, QNZ thấy rõ ràng người nói chuyện trưởng bề ngoài. Lập tức, trên mặt bọn họ vui sướng, hy vọng, đều là biến thành thất vọng. Nói chuyện lại là Trần Phong có phải điên rồi hay không, liền hắn chút thực lực ấy, cũng dám nói lời như vậy, thật là muốn chết nha. Không sai, hắn cùng Bạch Bảo đạo tặc so sánh, vậy thì thật sự là châu chấu đa xe, không đáng giá nhắc tới bọn hắn nhao nhao mở miệng chào phúng. Có người thậm chí càng là vì vậy mà thẹn quá hóa giận, chửi ầm lên, ngươi mẹ nó giả trang cái gì lớn đầu tỏi, cũng liền ngươi cái phế vật này, QNZ có tư cách nói lời như vậy phế phẩm. Không biết trời cao đất rộng rác rưởi, Trần Phong nhìn bọn hắn chằm chằm, ánh mắt lãnh nhiên. Cái kia Tam đương ra lạnh lùng nói ra, không cần quản cái này thằng nhãi con, tranh thủ thời gian động thủ mới là chính sự. Vâng, đông đảo Bạch Bào đạo tặc cầm vang xác nhận, sau đó hướng lên trước mặt Ngô gia đám người cái gì tới. Trần Phong trong mắt lệ sắc quang mang chợt lóe lên, sau đó sau một khắc, những cái kia Bạch Bào đạo tặc chính là cảm giác có lực lượng mạnh mẽ, hướng cùng với chính mình hung hăng dùng đi qua. Bọn hắn cảm giác mình trước mặt, đống nhiên nhất hoa, sau đó sau một khắc, chính là cảm giác chỗ ngực chuyển đến đau đớn một hồi. Sau một khắc, cái này kịch liệt đau nhức thì là biến mất. Bọn hắn phát hiện mình giống như bay lên, cách mặt đất càng ngày càng xa, mà sau một khắc, ánh mắt chính là mơ hồ, không còn có bất luận cái gì chi giác lúc này, rơi trong mắt mọi người, thì là mặt khác một phen tình cảnh, bọn hắn chỉ gặp thanh sắc quang mang lóe lên. Sau đó tên kia áo xanh thiếu niên chính là đánh ra một quyền. Thẳng hướng Ngô gia đám người những cái kia Bạch Bào đạo tặc, trong nháy mắt bị hắn kim loại đánh giết một người, một chiêu, đều là giết một chiêu, hắn chỉ dùng một chiêu mà thôi, liền đem cái này hơn 10 người đều hoành thành mảnh vỡ. Sau đó, áo xanh thiếu niên lại là tựa như tia chớp, bá một dưới, trực tiếp lui về Liễu Nguyên Địa. Hắn đứng tại chỗ, mặt mũi tràn đầy hời hợt, phủi phủi tay áo, gậy đạn ngón tay. Liền phảng phất vừa rồi cũng không có làm gì. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, ta để cho các ngươi động thủ sao? Vừa rồi Trần Phong nói lời này, sẽ chỉ dẫn tới đám người phát ra điên cuồng chế giễu cùng khinh thường. Mà lúc này, Trần Phong lại nói ra câu nói này thời điểm, tất cả mọi người, cũng không dám lại có bất kỳ khinh thường. Ánh mắt mọi người đều là rơi ở trên người hắn, trên mặt lộ ra cực độ chấn kinh chi sắc. Thiếu niên này, thực lực vậy mà như thế cường đại.